Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, thiên cơ giải thi đấu. 3. Nhìn thấy đổ vào vũng máu bên trong Lương Khiêm. Nhìn trên đài đám người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Lăng Trần tàn nhẫn cùng quả quyết khiếp sợ đến. Đối mặt Lương Khiêm đánh lén, hắn vậy mà không lưu tình chút nào giết đối phương. Lăng Trần, ngươi dám giết ta Thanh Dương phái người. Để mạng lại. Lúc này, một cái nổi giận âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một đám Thanh Dương phái đệ tử ở Khúc Nguyên chỉ huy dưới. Nhao nhao xông lên lôi đài. Khí thế hung hăng thẳng đến Lăng Trần mà đi. Ai dám động đến ta Lục đệ. Nương theo một tiếng gầm thét. Lấy Khâu Dũng cầm đầu bát đại quái nhân không chút nào yếu thế. Cấp tốc ở Lăng Trần trước người tập kết. Dương mắt lạnh lẽo đối diện vọt tới Khúc Nguyên. Khúc Nguyên nắm chặt nắm đấm. Chán nổi gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khâu Dũng, người cũng thấy đấy. Hắn giết đồ đệ của ta. Khó nói ngươi muốn bao che hắn sao? Đem người giao ra. Ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Khâu Dũng lạnh lùng nói ra. Đó là ngươi đồ đệ tự tìm. Vừa rồi nếu không phải ta Lục đệ phản ứng nhanh. Hiện tại chết người chính là hắn. Khúc Nguyên. Chính ngươi dạy bảo không đúng. Môn hạ đệ tử không phải đùa giỡn nữ nhân đúng vậy bóng tối bên trong đánh lén. Không có chút nào quy củ. Còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên ta Lục đệ trên thân. Hừ, ta cho ngươi biết. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi muốn dám đụng đến ta Lục đệ một cọng tóc gáy. Ta để ngươi Thanh Dương phái máu người tung tóe tại chỗ. Bao quát ngươi cái này không cần mặt mũi lão già kia. Theo Khâu Dũng thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp Viên Vân nhổ ra cương đao. Nhanh chân đi đến Khúc Nguyên trước mặt. Ánh mắt lợi hại từ Khúc Tiến Hiền bọn người trên thân từng cái đảo qua. Thanh Dương phái người nghe. Ta đếm ba tiếng. Hoặc là lăn xuống đi. Hoặc là chết ở chỗ này. Chính các ngươi lựa chọn. Viên Vân lời nói rất bá đạo. Chính như đao pháp của hắn. Không hề nể mặt mũi. Viên Vân. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Khúc Nguyên đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương từ dưới chân dâng lên. Lập tức thu lời lại đầu hướng khán đài nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Trương Trọng Phong đã lui xuống lôi đài. Đứng đang nhìn đài đằng sau. Một tay giơ trường cung. Tiễn đã lên dây cung. Mũi tên trực chỉ Khúc Nguyên mi tâm. Thấy cảnh này. Khúc Nguyên lập tức sắc mặt kịch biến. Khóe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Võ lâm bên trong. Trương Trọng Phong tiễn thần chi danh ai chẳng biết rõ. Tiễn xuất vừa chết. Ở thần tiễn trước mặt. Không người nào dám ôm lấy may mắn tâm lý. Lúc này. Mọi người tại đây đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Thanh Dương phái. Rõ ràng là đồ đệ của mình đưa quy củ tại không để ý. Trước bên dưới chí mạng âm thủ. Bây giờ bị Lăng Trần phản giết. Chỉ có thể trách chính hắn không tuân quy củ. Chẳng trách người khác. Thanh Dương phái vốn là đuối lý. Thế mà vẫn còn muốn tìm người ta phiền phức. Cũng là đủ vô sỉ. Hiện tại ngược lại tốt. Đối mặt thái độ cường ngạnh bát đại quái nhân. Nhìn bọn hắn làm sao xuống đài. Một. Viên Vân nhả ra một vai. Lấy Khúc Nguyên cầm đầu Thanh Dương phái mọi người nhất thời trong lòng trầm xuống. Không tự chủ khẩn trương lên đến. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hai. Viên Vân khóe miệng khẽ nhếch. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Khúc Nguyên. Trong tay cương đao nhấc lên một cái. Cùng lúc đó. Khán đài phía sau Trương Trọng Phong đã cung kéo trăng tròn. Chỉ cần hơi thả lỏng ngón tay. Trên lôi đài đem lập tức nhiều xuất một cỗ thi thể. Nhìn lấy Viên Vân chuẩn bị lần nữa mở ra bờ môi. Khúc Nguyên trên trán mồ hôi lạnh trải rộng. Sớm đã không có vừa rồi phẫn nộ cùng cường thế. Không đợi Viên Vân trong miệng ba nhả ra. Khúc Nguyên gấp vội vàng xoay người đầu. Nhìn về phía lôi đài dưới Chu Kỳ. Mở miệng nói. Chu lão, ngươi là trọng tài. Vừa rồi phát sinh sự tình ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Còn xin ngươi thay chúng ta Thanh Dương phái chủ trì công đạo. Nghe nói như thế, nhìn trên đài đám người không khỏi cười lên, mang theo một tia đùa cợt. còn tưởng rằng Khúc Nguyên cứng đến bao nhiêu khí, nguyên lại cũng không gì hơn cái này. Luôn mồm mời Chu Kỳ đi ra chủ trì công đạo, còn không phải muốn tìm cái lối thoát. Chu Kỳ quét mắt Lăng Trần, chậm rãi nói ra, ta tin tưởng mọi người đều thấy được. Lăng Trần là phòng vệ chính đáng, chưa từng có sai. Lương Khiêm chết là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Khúc trưởng môn, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở sự tình. Khó nói các ngươi Thanh Dương phái người đều không nhìn thấy. Ta, chấm ngoặc kép, Khúc Nguyên nhất thời á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới Chu Kỳ sẽ gạt mình, vốn muốn tìm cái lối thoát. Nhưng Chu Kỳ lời nói càng làm cho hắn mặt mũi không ánh sáng. Tốt, tất cả mọi người về trên chỗ ngồi đi thôi. Chu Kỳ đi lên lôi đài, hướng hai phe người nói rằng, mắt thấy Chu Kỳ cho bậc thang, Khúc Nguyên không nói hai lời, lập tức mang người lui trở về chỗ ngồi tịch, đợi cho đám người ngồi xuống lần nữa. Chu Kỳ nhìn lấy Khúc Nguyên, nhàn nhạt nói ra, Khúc trưởng môn, hy vọng tiếp sau đó luận võ các ngươi Thanh Dương phái người đều đem con mắt trợn to điểm. Ta không muốn lại có tình huống tương tự xảy ra. Dứt lời, Chu Kỳ không nhìn Khúc Nguyên tấm kia khó coi mặt mo, chuyển đầu vẫn nhìn mọi người tại đây, mở miệng nói, mời mọi người tuân thủ luận võ quy tắc. Nếu như còn có ảnh hình người Lương Khiêm đồng dạng, Thiên Cơ các tiệt sẽ không vì đó đòi lại công đạo. Mặt khác, ta còn muốn ở chỗ này chúc mừng Lăng Trần đoạt được Tân Tú thi đấu cái cuối cùng danh ngạch. Tốt, hôm nay buổi sáng luận võ đến đây là kết thúc. Mọi người có thể đi trở về làm sơ nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 giờ, Tân Tú tranh hùng thi đấu đem chính thức kéo ra màn che. Còn mời các vị tới đúng lúc hội trường, không nên bỏ qua trò hay. Rời đi hội trường, mắt thấy cơm trưa thời gian còn sớm, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người đi thẳng tới Hào Hoa Cự Luân bên trên quán trà. Bưng lên phục vụ viên đưa tới cà phê, Lăng Trần đắc ý uống một ngụm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn mênh mông bát ngát xanh thẳm đại hải, tâm tình lập tức đã thoải mái đề thăng. Lăng Trần, lúc này, Diệp Lương Dũng bưng trà đi tới, cười hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Diệp Thúc, ngồi. Lăng Trần, ngươi trên lôi đài giết Lương Khiêm, mặc dù mọi người đều biết rõ ngươi là bị bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phải cẩn thận Thanh Dương phái trả thù. Diệp Lương Dũng hảo tâm nhắc nhở nói, Diệp Thúc, ngươi yên tâm, ta đây biết rõ. Nói xong, Lăng Trần có chút không hiểu nói, cái kia Lương Khiêm cùng ta không oán không cừu, không đáng vì hắn những sư huynh đệ kia cùng ta liều mạng a. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Từ Tùng sao? Lăng Trần gật gật đầu, Thiên Cơ các phán quyết hắn 50 trượng hình, ai biết được hắn thể cốt yếu như vậy, thế mà không có gánh vác. Chết rồi, Lăng Trần sắc mặt giật mình, chết ngược lại không chết, tuy nhiên thành phế nhân, nghe nói Lương Khiêm cùng Từ Tùng là anh em bà con, hai người tình cảm thâm hậu, đoán chừng là bởi vì chuyện này, Lương Khiêm mới đối ngươi ra tay độc ác, hiện tại một cái thành phế nhân, một cái thành người chết, vừa rồi tại hội trường thời điểm, các ngươi lại để cho Khúc Nguyên rất mất mặt, lấy cái kia lão đầu tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì? Khâu Dũng nhàn nhạt nói. Hắn nếu dám đến tìm phiền toái, chúng ta Bát Đại Quái Nhân cũng không phải ăn món chay. Lục đệ, chấm ngoặc kép. A, Lăng Trần lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ cửa sổ rời, hỏi, đại ca, thế nào? Người suy nghĩ gì đi? Nói thế nào nói liền đi thần. Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt biển. Lông mày bóng tối nhăn, kỳ quái, vừa rồi trên mặt biển giống như có cái gì thổi qua, kết quả nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.